Chương 844, thờ ơ tờ kích căn cứ. Trạng vạng tối hoang dã bên trong, một đoạn lưới sắt đằng sau, mở điện lưới sắt trên vách tường, treo một cái nguy hiểm, xin chớ đến gần bảng hiệu. Tại cái này tấm bảng bên cạnh, còn đứng thẳng lấy một khối ghi chú địa lôi nguy hiểm cảnh cáo bài. Cực kỳ hiển nhiên, nơi này chung quanh chôn thiết lấy không ít địa lôi, bất kỳ người nào đều không thể tùy tiện tới gần. Đoạn này vách tường ở xa, một cái cao cao, cốt thép dựng trên đài quan sát, to lớn đèn pha bên cạnh, một cái cong súng trường nhân loại binh sĩ ngay tại vừa đi vừa về dò xét vùng bỏ hoang trên hết thảy. Dùng xi măng tu kiến công sự che chắn hộ vệ lấy đoạn này lưới sắt trên cửa lớn hai bên có vọng cùng chạm gác đằng sau là từng dãy chỉnh tề doanh trại. Mấy chiếc cỡ lớn quân dụng xe tải đặt tại doanh trại bên cạnh, thỉnh thoảng có một loạt cong vũ khí lính tuần tra từ những này thẻ bên cạnh xe trải qua. Một mặt to lớn ưng cờ tại trong doanh phòng ở giữa trên cột cờ đón gió tung bay. Hệ làn khịu cảnh nội, dạng này căn cứ quân sự nhiều vô số kể, có chút chỉ là phổ thông binh doanh, có chút thì có được cái khác các loại công dụng. Trước mắt cái này hiển nhiên không phải binh doanh, bởi vì nó rời xa thành thị, giao thông kỳ thật cũng không thế nào thuận tiện. Kỳ thật, nơi này là một cái hệ làn hiệu đạn đạo phát xạ căn cứ. Binh doanh đằng sau là xi măng cốt thép tu kiến đạn đạo phát xả giếng, bên trong chở là hệ làn hiệu đế quốc chiến lược vũ khí hạt nhân gió đông HM5C hình chiến lược tên lửa đạn đạo, tầm bắn đầy đủ từ nơi này đánh tới gở dị kỉn đế quốc. Thứ này là hệ làn hiệu đế quốc trọng yếu nhất hoạch uy hiếp thủ đoạn, cũng là bao phủ tại toàn thế giới hắn ma pháp đế quốc trên đỉnh đầu mây đen. Vì cam đoan những này vũ khí hạt nhân an toàn, căn cứ an bài đại lượng vệ binh bảo hộ, mà hạch đạn đạo phát xả giếng bản thân tại tu kiến thời điểm QNZ sử dụng dày đến mấy chục mét xi măng cốt thép, có thể chống cự cỡ nhỏ đạn hạt nhân trực tiếp công kích. Tại phát xạ đáy giếng bộ, là toàn bộ phát xạ giếng trung tâm khống chế, nó có 1 mét dày tường lửa, cả cái căn cứ từ trong ra ngoài vững như thành đồng, không gì phá nổi. Cũng không phải là chỉ có một cái căn cứ là thiết kế như vậy, hệ làn hiệu đế quốc đạn hạt nhân phát xạ giếng cơ hồ đều là giống nhau an toàn thiết kế. Bọn chúng phân tán tại toàn bộ đế quốc các ngõ ngách, là toàn bộ đế quốc cung cấp an toàn đáng tin hạch bảo hộ. Bầu trời dần dần tối xuống, chung quanh tầm nhìn QNZ bắt đầu giảm xuống, căn cứ bốn phía đèn pha cũng bắt đầu phát sáng lên, trong căn cứ ánh đèn QNZ lấm ta lấm thấm. Đổi cương vị mấy cái con M4 ạ sột phân binh sĩ đi tới cửa chính vọng phía trước, đối cương vị trong đỉnh chư cờ ban đa mở binh sĩ đứng nghiêm chào. Cương vị trong đỉnh binh sĩ đáp lễ về sau, giao tiếp một chút công việc, mấy người sắp xếp thành một nhóm, đi vào doanh địa chỗ sâu. Mà vừa mới đổi cương vị đa mở binh sĩ, đem vũ khí của mình đặt ở trên kệ, chắp tay sau lưng đứng ở vọng bên trong, ngẩng lên cái cằm nhìn chăm chú lên căn cứ bốn phía. Sắc trời càng ngày càng mờ, đèn pha quét qua căn cứ đất trống chung quanh, một tên binh lính thuận đèn pha đảo qua vết tích, thấy được một cái như có như không bóng đen chợt lóe lên. Hắn nhíu mày, đối cái kia tránh đi đèn pha bóng đen lớn tiếng chất vấn, dừng lại cái gì người có phát hiện gì sao? Trùng hợp đi ngang qua lính tuần tra nghe được tiếng la, ngẩng đầu hỏi đứng ở trên tháp quan sát chiến hữu. Đứng ở trên tháp quan sát binh sĩ QNZ không xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm, thế là chỉ có thể mở miệng hô, chờ một lát ta không xác định có phải hay không thấy được đồ vật. Hắn một bên nói, một bên điều chỉnh bên cạnh mình đèn pha, quét qua vừa mới địa phương. Nơi đó giống tuyết, ngoại trừ đất hoang còn có mấy cái lùm cây, cái gì cũng không có. Có lẽ là ta nhìn lầm. Cao y tên ly nhờ na y rời đèn pha, để đèn pha tiến vào tự động lục soát hình thức, đổi cương vị đã đến giờ, tiếp nhận ta người lập tức tới ngay, các ngươi tiếp tục tuần tra đi nghe được đối phương, những lính tuần tra này lại tiếp tục đi đến phía trước. Mà liền sau lưng bọn họ, một thân ảnh vèo một cái chợt lóe lên, biến mất tại xa xa hắc ám bên trong. Tuần tra vẫn như cũ tiếp tục. Không có người phát hiện, lớn như vậy một cái căn cứ bên trong, tựa hồ lẫn vào một chu tờ khách không mời mà đến. Trong phòng ăn, đổi cương vị xuống tới đa mở binh sĩ chính tập hợp một chỗ ăn cơm, thảo luận xế chiều hôm nay hệ làn hiệu bóng đá siêu cấp thi đấu vòng tròn, xí dịch liên đội nền chiến đế quốc lục quân dũng sĩ đội phân khích tranh tài. Ai cũng không biết chính là, cùng nhà ăn chỉ cách nhau một bức tường địa phương, một cái đứng gác binh sĩ ngã trên mặt đất, thi thể của hắn bên cạnh. Mấy cái bóng đen lẫn nhau điểm một cái đầu, liền lại biến mất tại hắc ám bên trong. Thông hướng dưới mặt đất công sự che chắn lối vào chỗ, hai tên đứng gác binh sĩ bưng vũ khí phân lập cửa lớn hai bên. Một bên binh sĩ tựa hồ nghe đến thanh âm gì, chỉ là thăm dò nhìn một chút công phu, hắn chiến hữu bên cạnh liền bị tơ thép bao lấy cổ, treo đến giữa không trung. Chờ thăm dò binh sĩ lấy lại tinh thần, một cây chủy thủ đã đâm vào bộ ngực của hắn. Hắn muốn gọi hô, miệng lại bị người che. Hai chân của hắn không ngừng trên mặt đất đá đạp lung tung, cuối cùng đã mất đi toàn bộ khí lực, không nhúc nhích bị người kéo vào hắc ám. Mấy cái thân mặc màu đen y phục dạ hành người từ trong bóng tối đi ra, bọn hắn đem một cái không biết từ nơi nào tới thẻ từ vào nặng nề cửa sắt lớn bên cạnh cạt dễ đờ bên trong. Két một tiếng, nặng nề đại môn bị dịch ghép trang bị bắn ra, mấy người đưa tay kéo ra cửa lớn, thận trọng đi vào. Các mê ra phòng quan sát bên trong, chư cờ ban binh sĩ đổ vào trên bàn phím, máu tươi đã bày khắp toàn bộ cái bàn. Những cái kia giám sát màn hình bên trên trong tấm hình, 10 cái người áo đen, đã tiến vào hẹp dài thông đạo, phía trước cách đó không xa, liền là tiến nhập công sự dưới đất sử dụng thang máy. Ta nói, mấy bản này tạp chí sắc tình người khẳng định thích một tên binh lính đẩy ra phòng quan sát môn, sau đó liền bị trước mắt máu tanh tràng cảnh sợ ngây người. Hắn theo bản năng lui về sau một bước, tạp chí trong tay ngã rơi xuống mặt đất. Cơ hồ cùng lúc đó, vứt bỏ tạp chí tay đè tại bên hông hắn súng lục bên trên, chỉ cần lại cho hắn một giây, hắn liền có thể rút ra vũ khí của mình. Chỉ là, phía sau hắn, một cái bóng đen trong lúc đó xuất hiện, sắc bén chủy thủ QNZ đã chạm vào trái tim của hắn. Ô nhói nhói phía dưới, hắn muốn gọi hô, miệng cũng đã bị người che. Bất quá hắn đặt tại bên hông vũ khí trên tay, lại không có bất kỳ cái gì trói buộc. Rốt cuộc đối thủ là người, chỉ có hai cánh tay, một cái tay sử dụng chủy thủ, một cái tay khác ngay tại che miệng, liền không có cái tay thứ ba có thể sử dụng. Thế là, bị che mỉ hệ NG lại binh sĩ không để ý tới rút súng, trực tiếp chụp vang lên còn tại bên hông trong bao súng súng ngắn. Bình một tiếng sắc bén súng vang lên trong hành lang quanh quẩn, ăn cơm binh sĩ, nghỉ ngơi binh sĩ. Chư cờ ban binh sĩ đều nghe được một tiếng này đột nhiên xuất hiện súng vang lên.